Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, chương 063. Người trí tiện là vô địch. Cố Tiêu Nhu sắc mặt kịch biến, cơ hồ đứng không vững. Tiểu Kiều, che chở muội nóng lòng Cố Hành Thâm trước nhất lên tiếng. Tần Nghiêu dường như cũng nghe không nổi nữa. Tiểu Kiều, chớ nói, làm sao? Không phải là cảm giác mình thật vĩ đại sao? Có cái gì không thể để cho ta nói? Cung Tiểu Kiều tăng cao giọng nói. Gần nàng cảm giác mình sắp điên rồi. Nhịn được nhanh nổi điên. Nàng tự nói với mình vào lúc này không nên vọng động. Bởi vì không chiếm được chỗ tốt gì. Nhưng là, nàng thừa nhận mình tu luyện không đủ. Cuối cùng vẫn là không cách nào lại lừa mình dối người mà nhẫn nại. Đang so tiện phương diện này. Chính mình sợ là vĩnh viễn cũng không cách nào vượt qua Cố Tiêu Nhu trình độ. Cố Tiêu Nhu dựa vào ở trong ngực Tần Nghiêu. Khóc không thành tiếng. Ta, thân thể của ta một mực không được. Ta cũng không biết ta còn có thể sống bao lâu. Ta chỉ là muốn, biết bao làm người ta không đành lòng. Lên, giường lý do, thiên hạ đến tuyệt chứng nhiều đàn bà như vậy. Có phải hay không là mỗi một cái đều muốn tại trước khi lâm chung đi chấm mút một cái nam nhân của người khác là tư vị gì? Nếu như nàng chẳng qua là như vậy, có lẽ nàng vẫn có thể lý giải tâm tình của nàng. Đồng cảm nàng gặp gỡ. Thậm chí, nàng sẽ hành động theo cảm tình đầu choáng váng đem Tần Nghiêu cho mượn nàng. Nhưng là, đơn độc để cho nàng chịu không nổi là, Cố Tiêu Nhu càng muốn lấy lưỡng tình tương duyệt. Yêu danh nghĩa, miễn cưỡng đưa nàng người bị hại này đánh vào kẻ hãm hại tình cảnh. Đã như vậy, ngươi tự tiện bắt cóc nam nhân của ta 4 năm chiếu cố ngươi. Hiện tại thân thể của ngươi không thành vấn đề đúng không? Coi như không đành lòng nhìn ta bị thương chị em tốt. Có phải hay không là nên vật quy nguyên chủ đây? Bối, nhưng là người Tần Nghiêu yêu thích là ta. Cảm tình là không có thể miễn cưỡng. Cố Tiêu Nhu kích động nói, một mặt nói lấy không đành lòng tổn thương ta, một mặt không ngừng làm tổn thương chuyện của ta, một mặt phải làm ra vì ta cảm giác đè nén tình nhiều vĩ đại bộ dáng. Một mặt lại phải ích kỷ mà nói tình cảm gì là không có thể miễn cưỡng. Không nhìn ba người sắc, mặt, Cung Tiểu Kiều kéo lại tay Tần Nghiêu, đã sớm lẫn nhau thích. Năm ấy Tần Nghiêu dùng cái tay này kéo lấy ta. Nói thích ta thời điểm, người thậm chí còn không có chuyển trường đến Sùng Minh Trung học. Khi đó hắn nói ta quá nhỏ, phải chờ ta lớn lên mới có thể ở chung với ta. Ta đợi không được, cho nên kề cận hắn trước thời hạn làm tròn lời hứa. Thân thể của Cố Tiêu Nhu run rẩy kịch liệt, gắt gao che ngực, Cố Hành Thâm vội vàng đỡ nàng. Tiểu Kiều, chớ nói, Cung Tiểu Kiều ép tới gần một bước. Cố Tiêu Nhu, hiện tại ngươi nói cho ta biết, các ngươi đã sớm lẫn nhau thích. Nói cho ta biết, có bao nhiêu sớm, thay vì dùng cái này buồn cười mượn cớ, không bằng thừa nhận phản bội của các ngươi. Ta tín nhiệm ngươi, đem ngươi trở thành làm bằng hữu tốt nhất, không đề phòng chút nào để cho ta cực kỳ quý trọng người cùng nhau chiếu cố ngươi. Nhưng là ngươi thì sao? Ngươi là thế nào đối đãi ta? Đủ rồi. Con ngươi của Cố Hành Thâm phủ đầy rét lạnh âm vụ. Sắc mặt âm trầm dọa người. Không, không phải như vậy. Không phải như vậy. Tần Nghiêu yêu thích một mực đều là ta. Cung Tiểu Kiều đã hoàn toàn mất đi lý trí. Tức giận thú nhỏ gào thét. Ta chịu đủ rồi. Rốt cuộc ai là ai kẻ thứ ba? Ai phản bội ai? Rõ ràng làm loại chuyện đó. Hết lần này tới lần khác còn muốn ở trước mặt ta làm ra chị em gái tình thâm bộ dáng. Ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm thấy ác tâm sao? Thật là người trí tiện là vô địch. Cố Tiêu Nhu, ngươi còn có thể lại không biết xấu hổ một chút. Ba trên mặt xảy ra bất ngờ đau đớn hoàn toàn làm nàng tỉnh hồn lại. Cũng đưa nàng tâm gắt gao đóng vào trong hầm băng. Ta nói đủ rồi. Cố Hành Thâm nắm chặt cái con kia mất khống chế vung xuống đi tay. Cung Tiểu Kiều che lấy bị Cố Hành Thâm đánh một bên gò má. Tóc xốc xách che kín mặt mũi. Tần Nghiêu cùng Cố Tiêu Nhu đều ngẩn ra. Tiểu Kiều, người thế nào? Tần Nghiêu muốn đi nhìn mặt của nàng. Cung Tiểu Kiều né tránh, mới vừa bước ra một bước, liền bị Cố Hành Thâm ngăn lại, nói xin lỗi. Không, thân thể của Cung Tiểu Kiều run rẩy không còn hình dáng. Tiểu Kiều, nói xin lỗi. Cố Hành Thâm vẫn như cũ câu kia. Cố Tiêu Nhu luống cuống nói. Ca, liền như vậy. Cung Tiểu Kiều cúi thấp đầu. Một hồi lâu sau. Được, ta xin lỗi. Tiểu Kiều, Tần Nghiêu một mặt thương tiếc. Tay nàng như cũ kéo lấy tay của hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được nàng lực đạo trên tay cùng thân thể run rẩy kịch liệt. Cố Tiêu Nhu, thật xin lỗi. Nàng thật thấp mà nói. Ngữ khí bình tĩnh. Có thể rồi sao? Cung Tiểu Kiều ném ra tay Tần Nghiêu. Không có liếc nhìn bọn họ một cái. Quần áo hành lý tất cả cũng không có cầm. Liền như vậy kéo cửa ra chạy ra ngoài. Một phòng an tĩnh. Ca, ngươi không nên đánh Tiểu Kiều. Đi nghỉ ngơi một hồi. Cố Hành Thâm đỡ nàng ngồi xuống. Vẻ mặt không nhìn ra vui giận. Ca, máu, tay ngươi. Cố Tiêu Nhu đột nhiên nhìn lấy tay Cố Hành Thâm kinh hoàng nói. Cố Hành Thâm kinh ngạc nhìn lấy vết máu trên tay. Tại sao có máu? Nàng nơi nào bị thương? Nàng, choáng váng máu. Cung Tiểu Kiều lấy tốc độ nhanh nhất vọt xuống. Rời đi chỗ đó. Cái đó để cho nàng hô hấp đều sẽ đau đớn địa phương. Trong cổ họng có mùi máu tanh. Trên bàn tay dường như có dịch thể di động. Nàng mở ra cái con kia bụng mặt tay. Trên tay dính đầy lưu động đỏ tươi. Nhất thời, hoa mắt choáng váng đầu cảm giác ùn ùn kéo đến mà tới. Cung Tiểu Kiều cố nén choáng váng. Móc ra khăn giấy chặn lại lỗ mũi chảy máu. Sau đó lảo đảo đi về phía trước. Cái này gò má sưng đỏ. Thất lạc chán nản bộ dáng. Có thể đi nơi nào? Trường học không thể. Càng không thể để cho Tiểu Tĩnh nhìn thấy. Mướn phòng chìa khóa nhét vào Cố Hành Thâm nơi đó. Thậm chí ngay cả một cái đi địa phương cũng không có. Chỉ có thể lung tung không có mục đích mà đi về phía trước. Cuối cùng, Cung Tiểu Kiều rốt cuộc tựa vào công viên trong góc hôn mê bất tỉnh. Thực tế chứng minh, cũng không phải là mỗi một cái gặp rủi ro cô bé lọ lem đều sẽ gặp phải vương tử. Nàng nằm ở trong công viên. Theo sáng sớm một mực choáng váng đến màn đêm buông xuống. Bởi vì té xỉu vị trí tương đối thiên về. Càng cả ngày cũng không có người phát hiện nàng. Lúc tỉnh lại, tay chân lạnh như băng chết lặng. Toàn thân vô lực, căn bản là không có cách đứng. Lúc đó Cung Tiểu Kiều cũng không biết. Tại nàng hôn mê cái này hơn 10 giờ bên trong. Bên ngoài đã tìm nàng tìm được long trời lỡ đất. Di ong dặm cái di ong tương đương năm càng cực hạn tương đương về sau mỗi ngày đổi mới không định lượng. Cơ bản đổi mới canh ba. Nếu như ngày nào không đợi được đổi mới mời chú ý khu bình luận một cái nào đó yêu phát thông báo. Cầu bắp kim đậu nguyệt phiếu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.